Chiến thần Tu La, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181. Hiệu trưởng Cam Đức Dương vừa mới nhìn thấy anh ta thì liền chán ghét. Đứng xa ra một chút đi. Đứng xa ra cho tôi. Đừng có dựa vào gần tôi như thế. Cốt Lang vội vàng dẫn con trai đứng ra phía sau. Anh ta cười tủm tỉm nói. Hiệu trưởng, lần này tôi đến đây muốn đăng ký cho con trai của tôi. Hiệu trưởng xem có thể. Không được, Cam Đức Dương cau mày nói. Không phải là tôi đã nói với anh nhiều lần rồi à, trường học của chúng tôi có hạn chế tuyển sinh. Ngoại trừ yêu cầu đối với học sinh thì cũng có những hạn chế nghiêm ngặt đối với phụ huynh. Anh ấy à, căn bản không đạt yêu cầu. Sau này anh đừng có đến đây nữa. Có đến tôi cũng không đồng ý đâu. Đi đi đi đi, đi đến trường mẫu giáo khác đi. Cốt Lang ăn nói khép nép. Hiệu trưởng, chỗ của chúng ta cũng chỉ có một trường mẫu giáo này mà thôi. Hiệu trưởng không nhận nó. Con của tôi còn có thể đi đâu học hành được nữa. Xin hiệu trưởng thương xót cho. Hãy nhận con của tôi đi. Nói xong, anh ta lại lấy ra một cái phong bì nặng trĩu đưa qua đó. Cam Đức Dương lập tức đưa tay cản lại. Làm gì vậy? Anh cho là chiêu này có thể dùng ở bất cứ đâu hả? Thu lại cái trò xiếc này của anh đi. Cái đám lưu manh trong xã hội như các người ấy. Dùng chiêu này đối phó với người khác thì còn được. Đối phó với những người giáo dục có đạo đức cao như chúng tôi. Nói cho anh biết, không dùng được đâu. Cốt Lang trầm mặc, không dùng được à? Không phải. Chỉ là bởi vì phụ huynh của các học sinh khác đưa tiền nhiều hơn. Bắt tay lại yêu cầu không nhận Cố Vĩnh Lượng. Cho nên Cam Đức Dương mới có thể liêm khiết, như thế, nói đến đây, Cốt Lang cũng không biết nên làm gì mới tốt. Giang Nghĩa vẫn luôn im lặng không nói. Lúc này mới đi tới. Anh hỏi, hiệu trưởng, lúc nãy ông mới nói có yêu cầu hạn chế với phụ huynh của học sinh. Có thể hỏi là yêu cầu gì không? Cam Đức Dương cười cười. Cũng không phải là yêu cầu nghiêm khắc gì hết. Chính là muốn phụ huynh của học sinh có một công việc ổn định. Là một thanh niên tốt, sống tích cực cho xã hội. Giang Nghĩa gật đầu. Trước kia Cốt Lang làm việc bất chính, nhưng mà bây giờ đã tìm được một công việc ổn định ở khoa học kỹ thuật Tầm Mộng. Sau này sẽ không tiếp tục làm mấy loại chuyện hỗn loạn ấy nữa. Cũng coi như là tích cực tiến bộ rồi chứ. Với lại, lỗi lầm của ba mẹ không thể làm liên lụy đến con cái. Cốt Lang có sai đi nữa thì cũng là do một mình cậu ta gánh chịu. Ông không thể để cho Cố Vĩnh Lượng chịu phạt, làm cho Cố Vĩnh Lượng không thể đi học. Cái này không hợp lý. Hiệu trưởng Cam Đức Dương không vui. Nói cứ như tôi là một người xấu vậy. Là tôi cố ý không cho đứa nhỏ đi học à? Còn không phải là do anh ta cả ngày lan lộn ở bên ngoài để lại tiếng xấu. Phụ huynh học sinh đều sợ con của bọn họ bị con của người khác dạy hư. Cái này có lỗi hả? Tôi thân là hiệu trưởng. Đương nhiên tôi phải nghiêm khắc chọn lọc những phụ huynh không lành mạnh đó. Không thể để cho một con sâu làm dầu nồi canh được. Tôi dụng tâm lương khổ như thế. Tôi dễ dàng lắm mà. Cách chương.